Nghịch Thần Ký, chương 170, chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com. Trần Tinh đứng đối diện cánh cửa. Phía sau hắn chính là ba người. Một là Asuna, hai là Yuna, người còn lại là Eliza. Đúng là Eliza, trong 3 năm này thì nàng chính là người thường xuyên xuất hiện cùng với bọn người Asuna và Yuna. Lý do đơn giản là vì hit clip thoái chí. Bambo đã chết, Nightmare quân đoàn bỗng chốc thành quân đoàn mạnh nhất và trở thành lực lượng chính. Vì vậy, nàng không ngu ngốc như hai người kia, nhận thấy quá rõ việc này đều do một tay Trần Tinh gây nên. Do đó, nàng tìm cách tiếp cận hắn. Sau 3 năm, bất giác Eliza cũng giống như Asuna và Yuna. Hình bóng của hắn bắt đầu xuất hiện trong tâm trí nàng ngày một nhiều. Đến một ngày, Eliza chợt nhận ra tình cảm của nàng dành cho người đàn ông bí ẩn này đã thâm căn cố đế. Từ đó nàng cũng quyết định đi theo hắn, tạm thời gác lại chuyện này sang một bên. Trần Tinh hiện tại cũng muốn rời khỏi nơi này, đã 3 năm. Hắn cũng đã hoàn thành mục tiêu ban đầu đặt ra, chỉ còn một bài học cuối cùng này. Cót két, âm thanh vang lên, cánh cửa được mở ra. Đập vào mắt mọi người chính là một không gian vô cùng rộng lớn. Không gian trống trải thích hợp cho một trận đại chiến. Trung tâm nơi này được đặt một bảo tọa. Về cơ bản trên đó còn ngồi một người đàn ông đang chống tay tựa vào bên mặt. Bộ dáng suy tư, vấn đề là người này chỉ ngồi thôi độ cao cũng đạt hơn 200 mét. Dưới chân ngay bên cạnh người này chính đang nằm phủ phục một con Griffin. Con Griffin này Trần Tinh từng thấy qua, chính là con ba đôi ba mắt kia. Khi hắn bước vào người này cũng mở mắt, trên trán hắn cũng nứt ra một đường. Rồi từ từ một con ngươi đầy tơ máu hiện lên. Người này sở hữu nước da trắng bệch, trên tay còn cầm một quyền trượng hình bán nguyệt. Vòng cổ của y được tạo thành từ 108 cái đầu lâu được sâu kết với nhau. Lúc này, thanh âm của y cũng truyền vào tai mỗi người. Không cần phải phí thời gian, các ngươi sẽ phải chết ở nơi này. Sử dụng chiêu mạnh nhất của ngươi. Khi người này lên tiếng, mặt đất cũng bắt đầu run lên. Kinh phong xuất hiện lấy y làm trung tâm thổi ra 4 phương 8 hướng. Trên đầu y cũng biểu hiện thông số. Radius, thần anh Crad, level 150. HP, Unknown, MP, Unknown, sức mạnh, Unknown, phòng ngự, Unknown, tốc độ, Unknown, kỹ năng, Unknown, ngoài những mục cơ bản này ra còn một số chỉ số khác nữa. Có điều tất cả cũng chỉ là không thể xác định mà thôi. Trần Tinh phất tay, ra hiệu mọi người lùi về sau. Hắn từng bước tiến lên phía trước, bộ dáng trấn tĩnh, thong dong, trên mặt không có tí cảm xúc ba động nào. Ngay khi Trần Tinh tiến lên, con Griffin của Radius kêu lên một tiếng, ba con mắt mở ra ráo rát nhìn hắn, nó không hề có một chút nào do dự xông thẳng về phía Trần Tinh. Thế công mãnh liệt, tốc độ nhanh chưa từng thấy, tuy nhiên, đối mặt với một Trần Tinh bình tĩnh lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiếp người, nó hoàn toàn không có cơ hội để gáy lên tiếng thứ hai. Trong lúc nó lao lên, một bóng ảnh xẹt qua, nhanh như chóp và hoàn toàn không có một âm thanh nào phát ra. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chưa đầy một s, đến khi tiếng gáy của Ali vang lên thì Trần Tinh mới nhẹ gật đầu. Sự việc diễn ra trước mặt mình, nhưng Radius cũng chẳng hề quan tâm đến cái chết của con sủng vật. Y đứng lên, các cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, cả người bắt đầu căng phồng lên. Cái miệng của y càng ngày càng mở lớn đến độ đường kính như một khẩu pháo với đường kính 50 mét thì nó mới dừng lại. Ánh sáng màu trắng cũng tập trung càng đậm đặc, cả tòa thành khổng lồ Ancrat cũng bắt đầu rung lắc dữ dội. Dường như chỉ sau một chiêu này, mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Trần Tinh tim không đập mạnh, bước chân vững vàng đều đặn và không hề thấy lỗi nhịp hay chần chừ. Hắn đi về phía trước như chẳng hề quan tâm tới việc này. Giống, một tiếng thét lớn kèm theo đó là cột ánh sáng bắn nhanh về phía hắn. Miệng hắn nhếch lên tỏ vẻ hứng thú. Cùng lúc đó, Trần Tinh cũng lấy ra một con dao. Con dao này bề ngoài phổ thông không thể phổ thông hơn. Tác dụng của nó chính là dùng để gọt hoa quả không hơn. nhưng đây cũng phải xem người sử dụng nó là ai. Hắn không có một động tác dư thừa nào. Tay hắn cứ như thêu hoa trên gấm, nhẹ nhàng như chẳng có tí sức lực gì ném con dao về phía chùm ánh sáng kia. Két két, âm thanh ma sát với tốc độ kinh khủng làm cho con dao này phát ra tiếng chói tai. Nó tách chùm sáng này ra làm hai và xuyên thẳng qua đầu Radius. Con phào ánh sáng gì đó hầu như cũng đã tan biến ngay khi va chạm cùng dao gọt trái cây của Trần Tinh. Lúc này, thanh âm của huyết long cũng trở nên ảo não. Ta nói ngươi có thể ngu một chút nữa được không? Việc gì cũng bị ngươi nhìn thấu khiến ta cảm thấy là ngươi quá thông minh hay là do ta trình độ thiết kế con quá kém. Trần Tinh không hề lên tiếng, khóe miệng cong lên, bài học cuối cùng mà huyết long muốn truyền đạt cho hắn chính là sự tự tin. Không sai, đối với một đối thủ không thể biến được thực lực đối phương ra sao. Nhưng bắt buộc phải chiến đấu thì điều quan trọng nhất chính là việc tin tưởng vào thực lực của bản thân mình. Nếu ngay cả việc tự tin để giành chiến thắng còn không có thì không phải đồng nghĩa với việc chưa bắt đầu đã bị thất bại phân nửa. Hơn nữa, dữ kiện mà huyết long cho hắn biết chính là level của gia chỉ có 150. Ít gấp đôi hắn, vẻ bề ngoài kinh khủng chưa chắc đã mạnh. Lúc này, Trần Tinh cũng đã đi đến bệ đá. Trên đó đặt một chiếc chìa khóa đã cắm vào ổ sẵn. Chỉ cần vặn nhẹ một cái thì thế giới này sẽ sụp đổ. Trần Tinh không do dự đặt tay trên đó. Bất quá, âm thanh lười biếng của huyết long cũng vang lên. Ngươi có muốn sao chép giữ thiết kế của nơi này lại không? Dù sao ta nghĩ nó sẽ có tác dụng với ngươi. Trong 3 năm này, hai người cũng đã có sự hiểu ý nhất định. Tính tình dâm long này hắn cũng biết được một ít. Nếu y đã lên tiếng mở miệng nhắc nhở hắn ắt hẳn việc giữ lại nơi này phải có lợi ích gì đó. Vậy ngươi cứ giữ lại đi. Thế giới bên ngoài, đã lâu ta cũng muốn cảm nhận một chút. Huyết long gật gật đầu. Đối với Trần Tinh, y cũng không có quá nhiều ý kiến. Sự trưởng thành của hắn y là người rõ ràng nhất. Không nói đến thời gian trước Trần Tinh chỉ là một tay mơ không có người chỉ dạy. Hiện tại có huyết long hệ thống lại các vấn đề cần thiết. Huấn luyện hắn trở nên bài bản từ tầng thấp nhất đi lên. Phải nói căn cơ của Trần Tinh hiện giờ còn vững hơn cả bàn thạch. Senpai, Yuna lên tiếng nhưng không nói nên lời nào. Biểu hiện không nỡ của nàng cũng đã nói lên tất cả. Không chỉ riêng Yuna, kể cả Asuna và Eliza cũng vậy. Trần Tinh im lặng một lúc. Trong 3 năm qua hắn dĩ nhiên biết được tình cảm của 3 người. Tuy nhiên, hắn vẫn một mực giữ thái độ thờ ơ. Cái bóng của Lâm Triều Anh để lại thật sự quá lớn. Nếu như hắn tiếp nhận 3 người này há chẳng phải hắn cũng chẳng khác nào một con động vật cấp thấp hoàn toàn bị dục vọng chi phối. Tình cảm là không sai nhưng hoàn cảnh không thích hợp. Hắn hiện tại có đủ tự tin để bảo vệ bọn họ, vấn đề là bản thân không cho phép. Sau đó, Trần Tinh mới lên tiếng, ta không thuộc về nơi này, chỉ mấy từ ngắn gọn nhưng cũng đủ nói lên suy nghĩ của hắn. Không chờ đợi mọi người nói thêm gì, Trần Tinh đã xoay nhẹ chìa khóa. Lúc này, thông cáo vang vọng toàn bộ Ancrat liên tục, mọi người cũng nhanh chóng đăng xuất ra trong khi không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Dĩ nhiên người đầu tiên đăng xuất chính là Trần Tinh. Hắn thật sự không muốn phải làm khổ thêm 3 người. Ngày 12 tháng 12 năm 2025, cả Nhật Bản sôi trào vì sự kiện có người chơi sống sót thoát ra khỏi trò chơi tử thần mang tên Sword Art Online. Sự kiện này nhanh chóng lan rộng và thu hút rất nhiều truyền thông đưa tin hầu như khắp thế giới. Trong khi báo chí săn lùng tin tức này thì một nhóm cảnh sát được trang bị vũ trang hạng nặng cũng đang được điều động không biết để làm gì. Trần Tinh bước trên đường phố để tận hưởng những giây phút văn minh đô thị ít ỏi. Dẫu sao hắn cũng quyết định tối nay rời đi nơi này. Tuy nhiên hắn không đi được bao lâu thì đã bị bao vây bởi rất nhiều cảnh sát có vũ trang. Còi hú liên tục vang lên, các phương tiện cũng ngày càng tấp vào con đường nhiều hơn. Trực thăng cũng đã được điều động, tình thế rất là căng thẳng. Hết chương, cách chương.